Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 199, 199. Chương 199 vứt đi không được sú mặt. Trở lại tụ tiên lâu trước. Tần Liêm Hàm đối Liên Thanh luôn mãi cảm tạ. Mới xua đuổi xe ngựa hồi phủ thừa tướng, Liên Thanh nhìn theo Tần Liêm Hàm xe ngựa đi xa sau. Xoay người đi vào tụ tiên lâu, cô nương. Ngài đã trở lại tương đương. Tiểu nhị gác đêm, thấy Liên Thanh trở về lập tức đón chào, Liên Thanh nhẹ mổ đầu. Hỏi, ta đệ đệ hôm nay có đúng hạn dùng bữa sao? Hồi cô nương, tiểu thiếu gia cơm chưa thực. Bất quá tối nay nhưng thật ra ăn không ít, hảo. Vất vả các ngươi, Liên Thanh hướng cửa thang lầu đi đến. Thầm nghĩ tiểu gia hỏa lúc này còn ở ấp trứng đi. Đẩy ra cửa phòng, động tĩnh kinh tới rồi mấy ngày liền kiệt. Chạy nhanh từ giường bò hạ, mặc vào giày tung ta tung tăng mà mở ra phòng đơn cửa phòng, tỷ. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mấy ngày liền kiệt đều ban ngày không gặp tỷ tỷ. Luyện đan thương hội bài vị chiến thế nhưng thi đấu lâu như vậy. Liên Thanh vươn tay sờ sờ đệ đệ đầu, nhu loạn hắn sợi tóc. Bài vị chiến sau khi kết thúc, còn ở trong cung dùng bữa tối, cho nên mới như vậy muộn, tỷ. Vậy ngươi được phái tên nha. Mấy ngày liền kiệt cười ra răng nanh chờ mong, Liên Thanh so ra một bàn tay chỉ, mấy ngày liền kiệt. Thấy thủ thế, hưng phấn thét to, tỷ, là đệ nhất danh sao? Tỷ, ngươi quá lợi hại. Liên Thanh từ đệ đệ ôm chính mình vòng eo, trọng sinh đến Thánh Quỳnh Đại Lục, cũng chỉ có Kiệt Nhi thân cận Liên Thanh, nàng mới sẽ không bài xích. Mấy ngày liền kiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, tát ra đầu nhỏ đứng đắn nói, tỷ, ta ấp thú linh trứng, hôm nay nứt ra một cái ngân, làm sao bây giờ, nói không chừng minh sau hai ngày liền ấp ra tới, yên tâm, tỷ chọn trứng đều là sống. Chẳng qua ấp ra tới chính là cái gì miêu a cẩu. Này liền không biết, mấy ngày liền kiệt lo lắng chính là trứng trứng sẽ chết. Tỷ tỷ như thế khẳng định trứng trứng không có việc gì. Mấy ngày liền kiệt cũng liền an tâm rồi, tỷ đệ hai người chơi đùa một lát sau. Lại từng người trở về phòng nghỉ ngơi, cái ót gối lên thư mềm miên gối thượng. Liên Thanh ý thức phóng không? Trong đầu tất cả đều là chết yêu nghiệt xú mặt. Hắn kia quỷ mị cười, phảng phất mang theo mạnh mẽ lực lượng bắn vào Liên Thanh trái tim, ta như thế nào suy nghĩ hắn. Liên Thanh quơ quơ đầu, muốn đem chết yêu nghiệt thả chạy. La Sát Minh Điện Liên Quốc thủ đô phân trong điện, xa hoa trong cung điện. Lâu Tiêu nửa nằm ở giường nệm thượng, tay phải cử cúp vàng nội đựng đầy quỳnh tương ngọc dịch, là chuyên môn khống chế trong thân thể hắn hủ độc rượu thuốc. Điện chủ, cô nương đã an toàn trở lại tụ tiên lâu. Lộc Ưng thu được tin tức sau, lập tức đăng báo cấp chủ tử, giường nệm thượng yêu nghiệt lười biếng mà buông chén rượu ngồi thẳng. Thân, dò hỏi, cung yến thượng nhưng có phát sinh cái gì? Trận này cung yến chủ yếu nhằm vào chính là cô nương. Bất quá Liên Quốc Hoàng đế lời nói khách sáo, cô nương đều thong dong trả lời. Liên Quốc Hoàng đế còn muốn cho cô nương đãi ở thủ đô, cũng bị cô nương từ chối. Lâu Tiêu giống như mà hừ cười nói, bằng một cái Liên Quốc liền tưởng cầm tù nàng. Điện chủ, Phượng Cuồng đế quốc thái tử đối cô nương cũng có dụ dỗ chi ý, ở yến hội sau khi kết thúc tìm cô nương. Lộc Ưng tiếp tục bẩm báo nói, nghe nói Phượng Kình Lan cũng đánh tiểu nha đầu chủ ý. Rắc một tiếng, Lâu Tiêu trong tay cúp vàng nát. Điện chủ, Lộc Ưng nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ chủ tử ghen tuông thật đúng là không nhỏ, kết quả đâu? Lâu Tiêu tin tưởng tiểu nha đầu ánh mắt, Phượng Kình Lan loại này tiểu nhân, nàng trướng mắt. Lộc Ưng vội vàng trở lại, cô nương cũng không có lý thái tử, cùng thái tử cũng cố ý kéo ra khoảng cách. Nghe được vừa lòng trả lời, Lâu Tiêu khóe môi câu ra một tia độ cung, cô nương từ hoàng cung rời đi. Cưỡi chính là Liên Quốc phủ thừa tướng đích tiểu thư Tần Liêm Hàm xe ngựa. Lộc Ưng đem Liên Thanh sở hữu động thái đều hội báo lên rồi, tiếp tục theo dõi. Trước đi xuống đi. Lâu Tiêu sắc mặt đột nhiên tái nhợt, đau nhức truyền khắp toàn thân. Điện chủ, đi xuống. Ngoặc kép, hết chương.